ánh mắt ngạc nhiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong. Nha đầu này chính là tháp chủ y tháp. Không thể nào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1102 ra oai phủ đầu mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Chuyện này tuyệt đối là không có khả năng, nhất định là đã có chỗ nào đó lầm lẫn. Tháp chủ y tháp sao có thể là một người trẻ tuổi như thế được. Vân Lạc Phong âu nhã đứng bật dậy. Hai tay siết chặt ngươi là tháp chủ y tháp tại sao trước kia ngươi chưa từng nói tới có phải ngươi cố tình biến ta thành trò cười phải không? Vân Lạc Phong đảo ánh mắt tà khí về phía Âu Nhã, khóe môi nhẹ nhàng cong lên ngươi có từng hỏi tới thân phận của ta? Xác thật, khi Âu Nhã đi tìm Vân Lạc Phong trong lòng cứ một mực khẳng định Vân Lạc Phong đã gia nhập y tháp, từ đầu đến cuối chưa từng hỏi đến thân phận của Vân Lạc Phong. Rầm! Hai chân của Âu Nhã mềm nhũn, ngồi phịch xuống thân mình cô ta run run, hai mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong còn mang theo một tia hận ý. Nam Cung Lam cũng ngây dại ra đó, cô ta thật sự không ngờ, nữ nhân mà cô ta khinh thường chẳng thèm nhìn đến, lại là tháp chủ y tháp đã khiến cho toàn bộ Vô Tận Thành liên tục chấn động trong thời gian qua. Chẳng trách Nam Cung Vân giật lại biết y thuật. Thì ra là hắn ta có quan hệ như thế với y tháp. Mi mắt Nam Cung Lam khẽ rũ xuống che giấu đi sự phẫn nộ và sát ý trong đó. Sớm biết Nam Cung Vân Giật có quan hệ với y tháp, thì trước kia cô ta nên không màn tất cả mà giết hắn mới đúng. Vân Lạc Phong chuyện lớn như vậy mà ngay cả ta ngươi cũng gạt. Tuy rằng đã sớm đoán ra được chuyện này, nhưng sau khi nghiệm chứng xong suy đoán của mình, cảm xúc trong lòng Nam Cung Vân Giật lại khá phức tạp, ánh mắt ai oán của hắn cứ thẳng một đường mà nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Ngươi cũng đâu có hỏi ta. Vân Lạc Phong dừng một chút, rồi nói tiếp hơn nữa, trước đó ngươi hình dung ta chẳng khác nào yêu ma dù quái, ta còn có thể nói cho ngươi biết chuyện này được à? Con ngươi Nam Cung Vân Giật càng thêm ai oán, cái nhìn kia khiến cả người Vân Lạc Phong dựng hết lông tóc cả lên, thật giống như cô là một tên ác ôn bỏ vợ bỏ con không bằng. Vân cô nương. Sau khi nhìn thấy Vân Lạc Phong, Nam Cung Khánh có hơi chấn động và kinh ngạc một chút vào lúc đầu, nhưng rất nhanh thì đã khôi phục lại như bình thường. Ông ta mỉm cười hỏi không biết lần này cô nương mời tam đại gia tộc chúng ta đến đây là vì chuyện gì? Vân Lạc Phong phất vạt áo, ngồi xuống thân mình lười biếng tựa vào lưng ghế, trong đôi mắt đen nhánh ẩn chứa một mạt ý cười. Mục đích ta cho gọi các ngươi tới đây, các ngươi hẳn phải biết rõ mới đúng chứ. Vân Lạc Phong cười cười, cuộc diện to lớn của tam đại gia tộc trong Vô Tận Thành này cũng nên bị phá vỡ rồi. Sắc mặt của Âu gia chủ biến đổi, ý của ngươi là ta muốn Vô Tận Thành này trở thành vật trong lòng bàn tay ta, các ngươi chỉ có thể thuận theo. Kẻ phản kháng chết. Ngữ khí của Vân Lạc Phong rất là nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra thì lại vừa chấn động, vừa tùy tiện mà không kém phần khí phách. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ha ha! Ngô gia chủ cười ha ha hai tiếng. Vân Lạc Phong, ngươi đang nói đùa cùng chúng ta đó à? Thuận theo ngươi dựa vào cái gì hả? Ánh mắt tà khí của Vân Lạc Phong dừng lại trên người Ngô gia chủ. Sau đó cô chậm rãi nâng tay lên. Dựa vào việc ta có năng lực khiến cho các ngươi không thể ra khỏi nơi này. Ầm! Một cổ lực lượng từ trên đỉnh đầu đánh xuống. Khi mà Ngô gia chủ vừa ngẩng đầu nhìn lên, thì đập vào mắt ông ta là một ngọn lửa đỏ rực. Ngọn lửa này đỏ đến mức lóa mắt, làm cho hai mắt Ngô gia chủ không cách nào mở ra được. Cũng trong lúc này, một cổ lực lượng khác lại xâm nhập vào cơ thể ông ta, ầm một tiếng, cả người ông ta ngay lập tức bay ngược ra ngoài, té mạnh xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ mặt đất. Đứng trước mặt mọi người lúc này là một tiểu cô nương, lớn lên phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, trong đôi mắt to sáng ngời tràn đầy ý cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là một mảnh ánh sáng rạng ngời. Thế nhưng, dù vẻ bề ngoài của tiểu cô nương này rất đáng yêu, thì vẫn tạo nên một cảm giác sợ hãi vô hình trong lòng mọi người, thậm chí Âu gia chủ còn theo bản năng mà dịch ghê của mình về phía sau mấy bước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1103 tiểu bạch gặp nạn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Còn có ai muốn khiêu khích chủ nhân nhà ta nữa? Hỏa hỏa ngẩng mặt lên, đôi con ngươi khí phách đảo quanh mọi người đang ngồi ở đây một lượt, trên khuôn mặt nhỏ đang yêu nở một nụ cười tà ác. Vân Lạc Phong lười biếng ngồi đó, tay trái chống má, ánh mắt tà khí liếc nhìn sắc mặt đang rất khó coi của Âu gia chủ. Muốn thuận theo hay là vẫn muốn phản kháng? Khuôn mặt Âu gia chủ trầm xuống, ngươi cũng phải cho chúng ta một chút thời gian để suy nghĩ chứ. Được. Lúc này, Vân Lạc Phong ngược lại lại tỏ ra rất dễ nói chuyện, thật sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu của Âu gia chủ. Trong lòng Âu gia chủ thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, chỉ cần Vân Lạc Phong chịu cho bọn họ thêm một chút thời gian, đến lúc đó, tam đại gia tộc cùng nhau liên thủ, thì Y Tháp tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. 1. Giữa lúc Âu gia chủ còn đang tính toán đối sách, thì giọng nói của Vân Lạc Phong lại từng tiếng vang lên. 2. Âu gia chủ có hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, thần sắc hơi có chút mê mang, không biết là Vân Lạc Phong đang làm cái gì. 3. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, Vân Lạc Phong cũng ngồi thẳng người dậy, cười tủm tỉm mà nói, ta đã cho các người 3 giây thời gian, không biết các người suy nghĩ thế nào. Ngươi! Âu gia chủ tức đến mặt mày xanh mét, đáy mắt phun trào lửa giận, thời gian ngắn như vậy, ngươi bảo chúng ta làm sao mà suy nghĩ, ngươi nên cho chúng ta đi về trước, từ từ mà thương nghị chuyện này. Hỏa hỏa! Vân Lạc Phong bắt chéo hai chân, tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng nhịp ngón tay, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ai phản kháng, giết không tha. Ngay khi ba chữ giết không tha này vừa rơi xuống, thì toàn bộ mặt đất ở đây cũng theo đó mà chấn động. Chợt, Âu gia chủ nhìn thấy hỏa hỏa đột nhiên xuất hiện giữa khoảng không ở trước mặt ông ta, tiếp theo liền nhấc cả người ông ta lên một cách dễ dàng rồi hung hăng ném ra ngoài. Tiếp đó, trong miệng Âu gia chủ nôn ra máu tươi không ngừng, cả người vô cùng chật vật. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa suy nghĩ thế nào? Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không mà nhìn mấy vị gia chủ. Nam Cung Khánh trầm ngâm nửa ngày, rốt cuộc cũng mở miệng nói, Vân cô nương, ta biết cô và Giật Nhi là bằng hữu, không biết cô có thể cho ta chút mặt mũi này không? Nếu như cô muốn thống trị các gia tộc khác, ta sẽ không cản trở, nhưng mà chuyện tam đại gia tộc, ta cho gọi các ngươi tới nơi này, không phải là để thương lượng với các ngươi, mà là thông báo cho các ngươi biết quyết định của ta mà thôi. Giọng điệu Vân Lạc Phong vô cùng cường thế đến mức không chấp nhận sự từ chối hơn nữa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu các ngươi không đồng ý, ta sẽ không để cho các ngươi rời khỏi Tây Thành này. Cho đến tận thời điểm này, ba gia chủ của tam đại gia tộc mới cảm thấy hối hận không thôi. Thiệp mời Y Tháp đưa đến, rõ ràng là một hồng môn yến mà. Buồn cười chính là, từ đầu đến cuối bọn họ không hề để Y Tháp vào mắt, thế cho nên mới dám đơn thương độc mã tiến vào đây. Hai mắt Nam Cung Khánh hơi hơi trầm xuống, ông ta quét mắt nhìn về phía Nam Cung Vân Giật đang ngồi ở một bên. Giật Nhi, quan hệ của hai người không tệ, hay là con nói giúp vài câu đi. Nam Cung Vân Giật quay đầu đi, làm như không hề nghe thấy Nam Cung Khánh nói gì cả. Các ngươi vẫn chưa chịu đưa ra quyết định? Vân Lạc Phong nâng chân, phất tay áo đứng dậy, đôi con ngươi tà mị ẩn chứa tia sáng lạnh đến thấu xương. Một khi đã như vậy, vậy thì... Chờ một chút. Nam Cung Khánh đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Vân Lạc Phong, ông ta lau đi mồ hôi lạnh trên trán mình, nói, Vân cô nương, ta đồng ý thuận theo. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nam Cung Khánh có thể cảm nhận được rất rõ ràng lực lượng ẩn chứa trên người hỏa hỏa. Thực lực của tiểu nha đầu này tuyệt đối không hề đơn giản. Mấy người bọn họ dù có liên thủ lại cũng chưa chắc là đối thủ của nha đầu này.

Lâm Nhược Bạch lại có một loại cảm giác, nếu như đem gốc cây khô này tặng cho Vân Lạc Phong, Vân Lạc Phong chắc chắn sẽ rất thích. Ông chủ, cái cây này bao nhiêu tiền? Lâm Nhược Bạch chỉ vào cây khô, hỏi. Ông chủ tiệm thuốc nhìn thấy cái bộ dáng nhất định phải có cho bằng được kia của Lâm Nhược Bạch, thì trong lòng có hơi kích động một chút. Vốn dĩ ông ta còn đang suy nghĩ làm sao đem cái cây khô kia bán rẻ ra ngoài, lại không ngờ tới, nhanh như vậy mà đã có người coi tiền như rác rưởi dâng tới tận cửa. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1106 tiểu bạch gặp nạn mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nghĩ vậy, ông chủ liền ho khan hai tiếng, cái cây này có chút lai lịch nên giá có hơi cao, nếu cô nương muốn mua, vậy mời lấy ra 10000 lượng, ta lập tức bán nó cho cô nương. Đáy mắt Thanh Loan chợt lóe lên tia hàn quang, cái cây khô này bị ném ở một góc tùy tiện như vậy, thì đã biết là nó không hề được coi trọng rồi, vậy mà ông chủ này lại dám thét giá cao đến như vậy. Nó còn định kỳ kèo trả giá, ai ngờ Lâm Nhược Bạch không nói tiếng nào đã trực tiếp móc ra một chồng ngân phiếu từ trong vạt áo trước ngực, ném đến trước mặt ông chủ. Cái cây này, ta mua. Nếu Thanh Loan có thể hóa thành hình người, chắc chắn Lâm Nhược Bạch sẽ được thưởng thức cái vẻ mặt còn đen hơn cả đít nồi của nó lúc này. Từng gặp qua kẻ ngốc, nhưng lại chưa thấy ai ngốc đến cái trình độ này. Chủ nhân nhà mình sao mà lại ngốc nghích ngây thơ đến như vậy kia chứ? Ông chủ này rõ ràng là vừa đào hố chủ nhân, vậy mà chủ nhân còn ngây ngốc nhảy xuống. Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dáng hứng thú bừng bừng của Lâm Nhược Bạch, Thanh Loan cũng không đành lòng mở miệng đả kích Lâm Nhược Bạch. Lâm Nhược Bạch ôm lấy gốc cây khô, hưng phấn rời khỏi tiệm thuốc, nhưng cô còn chưa đi được mấy bước, thì đã gặp phải người của Tam Đại gia tộc. Lâm Nhược Bạch vừa liếc mắt thì đã nhìn thấy Nam Cung Lam đứng trong hàng ngũ của đám người Tam Đại gia tộc, đáy mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Kỳ quái! Những người này hình như là từ hướng Tây Thành đi tới đây, chẳng lẽ bọn họ đi tìm sư phụ gây phiền toái? Lâm Nhược Bạch càng nghĩ càng cảm thấy bất an, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, ai ngờ Nam Cung Lam đã nhìn thấy cô, liền quát lên một tiếng chói tai đứng lại. Nghe thấy lời này, Lâm Nhược Bạch chẳng những không có dừng lại, mà còn tăng nhanh bước chân, muốn nhanh chóng về đến Tây Thành. Lam Nhi, con quen người kia à? Nam Cung Khánh liếc nhìn Lâm Nhược Bạch trầm giọng hỏi. Cha, người có còn nhớ chuyện nữ nhi từng bị Vân Lạc Phong cướp mất một con linh thú không? Con linh thú ấy chính là con linh thú đang ở bên cạnh nha đầu kia. Nam Cung Lam hít sâu một hơi, nha đầu này chính là đồ đệ của Vân Lạc Phong. Nam Cung Khánh sửng sốt một chút, tầm mắt liền theo bản năng mà nhìn về phía Lâm Nhược Bạch. Nam Cung tiểu thư, lời cô nói là thật sao? Ngô gia chủ cười ha ha hai tiếng, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không được, có được lại chẳng mất công. Thật không ngờ, chúng ta lại có thể gặp được đồ đệ của Vân Lạc Phong ở chỗ này. Theo ý của ta, chúng ta nên bắt con nha đầu này lại, ép Vân Lạc Phong giao ra thuốc giải. Âu gia chủ cười lạnh một tiếng, ta lại không cảm thấy Vân Lạc Phong sẽ vì một đứa đồ đệ mà giao ra thuốc giải. Nói đến cùng, nếu đem đồ để so sánh với quyền thế, thì vẫn là quyền thế quan trọng hơn. Cái này thì chưa chắc. Nam Cung Lam cong cong khóe môi, Vân Lạc Phong rất yêu thương đồ đệ này của ả, bằng không, đã không cướp đi linh thú của ta rồi. Cho nên, ta cảm thấy ý kiến này của Ngô gia chủ rất hay. Cha, chẳng lẽ các người không muốn có thuốc giải à? Chỉ cần độc của mọi người được giải, thì không cần phải sợ Vân Lạc Phong nữa. Nam Cung Khánh trầm mặt, ông ta biết lời nói của con gái mình rất có lý, chỉ cần độc trong người họ được giải, thì không cần phải chịu sự khống chế của Vân Lạc Phong nữa. Đứng lại! Ngay lúc mà Nam Cung Khánh còn đang suy nghĩ, thì người của Ngô gia và Âu gia đã bắt đầu hành động. Bọn họ bao vây Lâm Nhược Bạch ở giữa, cười lạnh, nói: Cô nương, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Lâm Nhược Bạch lui về sau hai bước, dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi là đồ đệ của Vân Lạc Phong.

Nghe được hai chữ này, đôi đồng tử của Lâm Nhược Bạch bỗng nhiên co rút lại. Cũng trong tích tắc này, hỏa cầu của Nam Cung Lam đã bắn về phía gốc cây khô. Đừng mà! Lâm Nhược Bạch đột ngột đứng dậy khỏi mặt đất, lao nhanh như bay về phía gốc cây khô. Mặc kệ hỏa cầu đang không ngừng đốt cháy gốc cây khô, Lâm Nhược Bạch vẫn đưa tay ra đem cả gốc cây khô ôm vào trong lòng ngực của mình. Ngươi đáng chết! Không người nào được phép động vào lễ vật mà cô muốn tặng cho sư phụ. Nam Cung Lam thoáng có chút kinh ngạc, nhìn Lâm Nhược Bạch bằng ánh mắt khiếp sợ, cô ta dường như phát hiện ra cái gì đó không được bình thường, kinh hoàng mà trừng lớn hai mắt. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1108 tiểu bạch gặp nạn mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ngươi là thiên linh giả cao giai. Thiên linh giả cao giai. Người bên cạnh Vân Lạc Phong đều biến thái như vậy sao? Vừa rồi nếu không phải tâm tình của con nha đầu này đều đặt hết lên gốc cây khô kia, thì mình cũng không thể nào đánh lén nó thành công được. Gốc cây khô này là lễ vật mà ta tặng cho sư phụ, các ngươi lại dám phá hủy nó, các ngươi đều đáng chết. Sát khí trên người Lâm Nhược Bạch khởi động, linh khí cường đại cuồn cuộn phát ra từ trên đỉnh đầu của cô, dần dần hình thành lốc xoáy. Trưởng lão Nam Cung Lam cảm nhận được khí thế cường đại trên người Lâm Nhược Bạch, tức khắc liền biến sắc, mau cứu ta. Lúc này, không chỉ riêng người Nam Cung gia có động thái, mà cả hai đại gia tộc còn lại cũng hướng về phía Lâm Nhược Bạch phát động tấn công. Phụt! Một quyền của người nào không biết đột ngột đánh mạnh vào lưng Lâm Nhược Bạch, làm cả người Lâm Nhược Bạch chúi về phía trước, một ngụm máu tươi theo đó phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Mấy vị trưởng lão này ai ai cũng đã đạt tới cảnh giới tôn linh giả, số lượng còn đông như vậy, dù Lâm Nhược Bạch có cường đại hơn cũng không thể nào ứng phó hết từng này người. Cho nên cô chỉ lo tập trung bảo vệ gốc cây khô trong lòng mình. Hiện tại, xung quanh đây đã có không ít người dừng lại vây xem, bọn họ không biết có chuyện gì xảy ra, biểu tình chỉ có một mảnh nghi hoặc. Nam Cung Lam vì bảo vệ hình tượng của mình cất cao giọng nói thanh thúy, các vị, nha đầu này là nha hoàn của Nam Cung gia chúng ta, lại dám to gan ăn cắp đồ của Nam Cung gia, cho nên chúng ta mới đến đây bắt nó về. Thì ra là thế. Mọi người nghe Nam Cung Lam nói xong, biểu tình như là đã hiểu rõ mọi chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Bạch liền tràn đầy khinh bỉ. Tiểu cô nương này lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, vậy mà lại có thể làm ra những hành vi trộm cắp cho được, đúng thật chi nhân chi diện bất chi tâm. Mở ngoặc tròn hai câu đầy đủ là họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nghĩa là vẽ hổ vẽ ra khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng. Ý là nhìn việc hay người nào đó chỉ nhìn thấy được vẻ bên ngoài, chứ không biết được sự thật bên trong. Đóng ngoặc tròn. Ngay cả đồ của Nam Cung gia mà cũng dám trộm, nha đầu này có phải là chán sống rồi không? Loại tặc tử mở ngoặc tròn trộm đóng ngoặc tròn này đáng bị đem đi thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Từng câu từng chữ của những người này cứ như là lưới kiếm sắc bén, hung hăng đâm vào trong lòng của Lâm Nhược Bạch. Cô muốn biện giải cho bản thân, nhưng tất cả sức lực đều đã dùng hết để bảo vệ cây khô thế cho nên, Lâm Nhược Bạch chẳng còn chút sức nào để mở miệng. Thanh Loan cuối cùng cũng ngã xuống trước mặt Lâm Nhược Bạch. Cái đuôi hoa lệ bây giờ rách mướp, vết thương chồng chất. Máu đỏ tươi trên người Thanh Loan đập vào mắt Lâm Nhược Bạch, dần dần làm cho đôi con ngươi của Lâm Nhược Bạch chuyển sang màu đỏ như máu. Ta thấy cái cây này của ta cũng không cần giữ lại làm gì nữa. Nam Cung Lam đi đến trước mặt Lâm Nhược Bạch, dùng hết sức mà giật lấy gốc cây khô từ trong tay Lâm Nhược Bạch, nhưng dù cô ta có dùng hết bao nhiêu sức lực, cũng không cách nào giật được bảo bối mà Lâm Nhược Bạch yêu thích. Người đâu mau chặt hai tay của con nha đầu này cho ta, để ta xem thử nó có buông tay không cho biết. Nam Cung Lam tức giận nói. Dạ, đại tiểu thư. Nghe vậy, lập tức có hai thị vệ cầm kiếm đi tới,

Thân mình phụ nhân run lên, cô ta đang định nói gì đó, thì Duyên Nhi đã đứng dậy khỏi mặt đất, thân hình nho nhỏ đứng che chắn ở trước mặt Lâm Nhược Bạch. Mấy người xấu xa các ngươi, không được ức hiếp tiểu tỷ tỷ. Ánh mắt của pháo hôi lão giả trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không cười, nói ngươi không thấy rằng nha đầu này đã ma hóa hay sao, nó là một tai họa, chúng ta là đang vì dân trừ hại. Vốn dĩ nhóm quần chúng đều hùa theo mấy tổ trưởng lão, nhưng lúc này bọn họ lại không hề thốt ra một chữ nào đả kích Lâm Nhược Bạch nữa, tất cả đều nhất trí giữ im lặng. Âu gia chủ lại không có sự kiên nhẫn tốt như vậy, ông ta đi lên phía trước, nhấc cả người Duyên Nhi lên mà hung hăng ném ra xa, sau đó lại vác cả người Lâm Nhược Bạch lên vai, nói chúng ta đi. Oa! Duyên Nhi vừa mới được phụ nhân bế lên khỏi mặt đất, liền trông thấy thân ảnh của Lâm Nhược Bạch bị khiêng đi, ngay lập tức liền khóc òa lên, bé không ngừng giãy giụa muốn đứng xuống đất. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lâm Nhược Bạch bị mang đi. Tiểu cô nương Nam Cung Lam đứng dậy, khuôn mặt thanh lệ khẽ gợi lên một nụ cười, muội đừng để bị người nào đó gạt, nữ nhân kia không phải là người tốt lành gì đâu. Phi! Phụ nhân gắt gao ôm chặt lấy con gái mình, hướng về mặt của Nam Cung Lam mà nhổ một ngụm nước miếng. Cô nương ấy không phải người tốt gì vậy, các ngươi là người tốt à, con gái ta chẳng qua chỉ nói người của tam đại gia tộc các ngươi có vài câu, các ngươi liền muốn giết người rồi. Cô nương ấy vốn dĩ là không có thua, nếu không phải vì cứu con gái của ta, cô ấy làm sao lại bị các ngươi đánh trúng. Nói đến cùng, rốt cuộc thì ai mới không phải là người tốt lành gì hả? Sắc mặt Nam Cung Lam trầm xuống, lạnh lùng nhìn vị phụ nhân kia. Cô ta vừa định mở miệng, thì những giọng nói đầy trào phúng từ bên cạnh không ngừng vang lên như thủy triều. Ta vốn cho rằng vị cô nương kia thật sự đã ma hóa, khiến cho cô ấy điên cuồng mà giết người, nhưng không ngờ cuối cùng tất cả chúng ta đều hiểu lầm cô ấy. Đúng vậy, nếu không phải người của tam đại gia tộc trêu chọc cô nương kia, cô ấy cũng sẽ không phẫn nộ mà giết người. Mà đến cuối cùng cô ấy lại vì một người không hề liên quan mà để bản thân bị trọng thương như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1113 đê tiện, vô sỉ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kỳ thực cũng không phải là không có chút liên quan nào, nếu không phải đứa bé gái này công bố muốn gia nhập y tháp, cô ấy cũng sẽ không ra tay cứu người. Mặc kệ nguyên nhân là gì, thì việc cô nương ấy cứu người cũng là sự thật. Ngược lại, những kẻ ngụy quân tử luôn mồm luôn miệng nói là phải vì dân trừ hại kia, lại chỉ vì bị một đứa bé gái nói có mấy câu mà đã động thủ muốn giết người rồi. Nghe thấy những lời nói của đám đông chung quanh, sắc mặt Nam Cung Lam phải nói là hết sức khó coi, cô ta cũng không dám ở lại đây tiếp tục nhiều lời nữa, bèn mang theo khuôn mặt xám xịt của mình mà rời đi. Lúc tới có bao nhiêu phong quang, thì lúc về lại có bấy nhiêu thảm hại. Tam đại gia tộc đắc thắng bắt được Lâm Nhược Bạch, nhưng lại làm cho tất cả danh tiếng vất vả gây dựng bao lâu nay xuống dốc không phanh. Từ nay về sau, không còn một người nào chịu tín nhiệm tam đại gia tộc nữa. Trên đường phố, Vân Lạc Phong rất nhanh đã nhìn thấy được đám đông đang tụ tập ở phía trước, cô khẽ nhíu mày, nhanh chân bước tới đó. Khi Vân Lạc Phong bước đến nơi, vừa liếc mắt một cái liền thấy ngay được Thanh Loan đang ngã trên mặt đất, dung nhan tuyệt mỹ tức khắc liền trầm xuống. Chẳng lẽ cô vẫn đến chậm một bước? Lạc Phong đại nhân. Thanh Loan cố gắng hết sức nâng mí mắt mình lên, khi nó vừa trông thấy Vân Lạc Phong đi về phía của mình trong lòng liền thấy mừng rỡ, vội vàng nói chủ nhân người. Bị tam đại gia tộc bắt đi mất rồi. Vân Lạc Phong chậm rãi tiến đến, lấy ra một gốc linh thảo đút cho Thanh Loan ăn vào. Chờ sau khi thương thế của Thanh Loan đã khôi phục, Vân Lạc Phong từ từ đứng dậy, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tia sáng tà khí mà vô cùng nghiêm nghị. Hỏa hỏa, muội đưa Thanh Loan trở về trước đi. Tiếng nói còn chưa dứt, thì một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa thoáng hiện ra giữa hư không,

sao các ngươi lại tới đây? Sắc mặt Nam Cung Khánh không mấy gì đẹp, lạnh lùng quét mắt về phía Nam Cung Lam. Nếu không phải tại Nam Cung Lam, thì Nam Cung gia của ông đâu đến nỗi thiếu chút nữa là toàn quân bị diệt như hôm nay. Nam Cung Lam cúi đầu, không dám ho he một tiếng nào, hai tay đặt hai bên hông gắt gao nắm chặt lại. Gia chủ, người đừng trách Lam Nhi, dù sao Lam Nhi cũng là cốt nhục duy nhất trên đời này của người. Mộ Thiên Thiên cười đầy yêu kiều, chậm rãi đi đến bên cạnh Nam Cung Khánh. Nam Cung Khánh tức khắc liền nhíu mày, lời này của phu nhân là có ý gì? Ta vẫn còn có Giật Nhi, Giật Nhi là con trai ta, chiếu lý nên kế thừa Nam Cung gia. Nghe thấy lời này, cả người Nam Cung Lam liền chấn động, nội tâm bất giác trầm xuống. Bất luận mình có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, thì trong mắt của phụ thân vĩnh viễn cũng chỉ có đứa con hoang kia. Nam Cung Vân giật Mộ Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, người mẹ tốt của tên tiểu tử kia lẳng lơ phóng đãng câu tam đáp tứ, ai có thể đảm bảo Nam Cung Vân giật thật sự là con ruột của gia chủ chứ? Chúng ta đã lấy máu nghiệm thân rồi. Nam Cung Khánh hừ một tiếng, hơi tức giận mà nói. Hai mắt Mộ Thiên Thiên khẽ đảo, vừa mỉm cười vừa nói, gia chủ, loại chuyện như lấy máu nghiệm thân làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng được? Mẫu thân của Nam Cung Vân giật gian dâm cùng đệ đệ ruột của gia chủ, có một tầng huyết mạch thế kia, thì chuyện lấy máu nghiệm thân làm sao mà không thành công cho được? Câm miệng! Thái Dương Nam Cung Khánh nổi gân xanh, ông ta phẫn nộ mà hét lớn một tiếng. Để ruột gian dâm cùng tẩu tẩu, đây là sỉ nhục của Nam Cung gia mà ông ta không hề muốn nhắc tới. Gia chủ, người thử nhìn mà xem, tên tiểu tử Nam Cung Vân giật kia và người có chỗ nào giống nhau không? Lời nói của Mộ Thiên Thiên giống như là có ma lực, làm cho Nam Cung Khánh rơi vào trầm mặc. Vốn dĩ ông ta cũng không có cảm giác gì cả, thế nhưng vừa nghe Mộ Thiên Thiên nói vậy, thì liền cảm thấy Nam Cung Vân giật vô cùng khả nghi. Tiện nhân kia và đệ mình thông đồng gian díu với nhau, nói không chừng Nam Cung Vân giật thật sự là nghiệt chủng của bọn chúng. Chẳng trách Nam Cung Vân giật luôn không nghe lời của mình, hóa ra là nó vẫn luôn lừa gạt mình. Rầm! Nam Cung Khánh đập mạnh một cái lên mặt bàn, nếu nó thật sự không phải là con trai của ta, ta đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Ông ta quyết không cho phép bất cứ kẻ nào lừa gạt mình. Huống chi, bao nhiêu ngày qua, ông ta đã dành cho Nam Cung Vân giật quá nhiều sự sủng ái, thì làm sao có thể chịu đựng được mất mát này. Mộ Thiên Thiên, ngươi còn có cái gì có thể chứng minh rằng Nam Cung Vân Giật không phải là con trai ruột của ta không? Gia chủ, thiếp có mang theo một người đến gặp gia chủ. Mộ Thiên Thiên cười thần bí, rồi bà ta vỗ vỗ tay, tức thì, liền có hai tên thị vệ kéo theo một người đi vào. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip phong chương 1115 đê tiện. Vô sỉ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Nam nhân này có thân mình gầy ốm, diện mạo anh tuấn, phần tóc trên thái dương có vài sợi bạc, thoạt nhìn thập phần tang thương. Nhìn thấy nam nhân này, lửa giận vừa áp chế xuống của Nam Cung Khánh lại một lần nữa bừng lên. Nam Cung thần, ngươi vẫn còn mặt mũi mà xuất hiện trước mặt ta sao? Nam Cung thần gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, nghiêng tầm mắt liếc nhìn về phía Mộ Thiên Thiên, sau khi nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Mộ Thiên Thiên bắn về phía mình, ông ta cười đầy bất đắc dĩ, rồi quay đầu, hướng mắt về phía Nam Cung Khánh. Ta tới nhận lại con trai của mình. Cái gì? Nam Cung Khánh siết chặt hai nắm đấm, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng ken két. Ngươi nói cái gì hả? Nam Cung thần rũ mi mắt xuống che giấu đi sự ái náy trong đó. Nam Cung Vân giật. Là con trai do ta và Phủ Nhi sinh ra. Rầm! Nam Cung Khánh nện một quyền lên mặt bàn, ngay tức khắc cái bàn liền gãy làm hai, khuôn mặt ông ta lúc này dữ tợn đến đáng sợ. Ngươi đem những lời ngươi vừa nói lặp lại một lần nữa, ai là con của ngươi hả?

Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1118 đê tiện, vô sỉ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Loại tình cảm ấy, không quan hệ với việc phong hoa tuyết nguyệt, không quan hệ với việc bên nhau cả đời. Nhưng nó sẽ làm người ta ở trong sinh hạn hữu hạn của mình, dù mất hết tất cả cũng quyết bảo hộ cho bằng được người mà mình muốn bảo hộ. Nam Cung Lam nhíu mày, cô ta cứ tưởng Nam Cung Vân Giật vì cứu Lâm Nhược Bạch mà chịu hy sinh như thế, là bởi vì hắn ta yêu thương sâu đậm Vân Lạc Phong. Hiện tại, xem ra, hình như không phải là như vậy. Tình huynh đệ. Nực cười Nam Cung Lam, cô chưa bao giờ tin rằng trên đời này lại có thứ tình cảm nào như vậy. Nam Cung Vân Giật. Ngươi muốn cứu nha đầu kia được thôi, nếu ngươi có thể chịu được 10 chiêu của ta, ta sẽ thả nó. Nam Cung Lam cười lạnh một tiếng, cô ta vung tay lên, lấy từ trong nhẫn không gian ra một cây búa. Ầm. Nam Cung Lam vung búa trong tay lên, đập mạnh một cái vào lưng Nam Cung Vân Giật. Nam Cung Vân Giật siết chặt nắm đấm chịu đựng, nhưng cả người lại hơi lung lay một chút. Nam Cung Vân Giật. Ta cấm ngươi sử dụng phòng ngự, bằng không, ta sẽ không tha cho nha đầu kia. Không thi triển phòng ngự, thì so với người bình thường chỉ khá hơn được một chút mà thôi. Lấy tình trạng của Nam Cung Vân Giật hiện giờ, làm sao có thể chịu nổi 10 chiêu của Nam Cung Lam. Cả người Nam Cung Vân Giật run lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn cởi bỏ phòng ngự trên người, khiến cho tất cả nhược điểm của mình đều lộ ra trước mắt Nam Cung Lam. Một búa thứ hai giáng xuống, Nam Cung Vân Giật không thể chống đỡ được, liền ngã quỵ trên mặt đất, hắn muốn cố gắng đứng dậy, nhưng lại chỉ cảm nhận được một trận đau đớn tê tâm liệt phế mà thôi. Cũng chính vì cảm giác đau đớn này, mới làm cho Nam Cung Vân Giật biết được rằng cột sống của hắn đã bị Nam Cung Lam đánh gãy mất rồi. Mới chỉ có hai búa mà ngươi đã chịu không nổi rồi sao, ta vẫn còn tám búa nữa chưa đánh ngươi đó. Nam Cung Lam cười một cách âm hiểm lạnh lùng, ta thật muốn xem thử, ngươi có thể kiên trì tới lúc nào. Lại một búa nữa đánh xuống lưng Nam Cung Vân Giật, hắn cảm nhận được mùi vị tanh ngọt trong miệng của mình, một ngụm máu tươi trào lên trên yết hầu, làm cho cổ họng Nam Cung Vân Giật cực kỳ khó chịu. Búa thứ tư, Nam Cung Vân Giật cảm giác được hai mí mắt trên dưới của mình không ngừng va chạm, nhưng hắn lại không còn sức để tách chúng ra, chỉ có thể để mặt chúng dán sát vào nhau. Búa thứ năm, Nam Cung Vân Giật không thể chịu đựng được nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể dựa vào một tia nghị lực cuối cùng của mình mà cố gắng chống đỡ. Oan tình của mẫu thân còn chưa rửa sạch, Nam Cung Khánh còn chưa hối hận. Mẹ con Mộ Thiên Thiên còn chưa chịu báo ứng. Nam Cung Vân Giật hắn, làm sao có thể chết ở chỗ này? Không phải chỉ là 10 búa thôi sao? Nam Cung Vân Giật hắn đường đường là một nam tử hán, chẳng lẽ lại không thể chống đỡ nổi? Búa thứ 6, Nam Cung Vân Giật cảm thấy trên lưng mình là một mảnh chết lặng, cả người dường như mất hết chi giác, hắn hung hăng cắn chặt răng, từ đầu lưỡi truyền đến cơn đau. Giúp hắn không mất đi ý thức của mình. Tiếp theo búa thứ 7, thứ 8, thứ 9 đều lần lượt đánh xuống. Chỉ cần kiên trì chịu thêm một búa nữa thôi là hắn có thể cứu được đồ đệ của Vân Lạc Phong rồi. Nam Cung Vân Giật, không ngờ ngươi cũng giỏi thật, có thể chịu đựng được đến tận bây giờ. Chỉ là không biết một búa cuối cùng này ngươi có thể chống đỡ nổi hay không. Nam Cung Lam giơ cao thiết chùy mở ngoặt tròn búa sắt đóng ngoặt tròn trong tay lên, tất cả linh lực trong người cô ta đều dồn hết vào một búa này, xuyên qua không khí ẩm ướt trong đại lao, rồi đột ngột dừng lại trên lưng của Nam Cung Vân Giật. Phụt! Một ngụm máu tươi bị nghẹn ở yết hầu Nam Cung Vân Giật trước đó, dưới một búa này, rốt cuộc cũng bị phun ra, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một bãi máu tươi trông thật rợn người. Nam Cung Lam giọng nói, Nam Cung Vân Giật lúc này thập phần suy yếu, như là sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Ta đã chịu đủ 10 búa của ngươi, ngươi nhất định phải thực hiện lời hứa của ngươi, thả vị cô nương này ra.

cô vẫn khỏe chứ? Nam Cung Khánh liếc mắt nhìn theo tên hạ nhân đã đi xa, bề ngoài giả vờ vui vẻ mở miệng hàn huyên cùng Vân Lạc Phong. Mở ngoặc tròn nguyên văn cô vư là biệt lai vô dạng, thường được dịch là đã lâu không gặp. Biệt lai là từ lúc chia tay cho đến lúc gặp lại chấm phẩy, vô dạng là không có bệnh tật đau yếu gì cả. Câu này thường dùng trong trường hợp lâu ngày không gặp, dùng để hỏi thăm sức khỏe của đối phương. Tuy nhiên, xa có thắc mắc là Nam Cung Khánh với Phong Tỷ vừa mới chia tay ở Y Tháp đến lúc này còn chưa được một ngày, mà dùng câu này thì cứ có cảm giác cấn cấn thế nào ấy. Hàn huyên trò chuyện tâm sự. Đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Nam Cung Khánh, không đáp lời ông ta mà hỏi ngược lại Tiểu Bạch đâu. Tiểu Bạch gì? Nam Cung Khánh ra vẻ mê mang nhìn Vân Lạc Phong. Lâm Nhược Bạch, đồ đệ của ta cũng chính là tiểu cô nương bị các ngươi bắt đi trên phố. Vân Lạc Phong chậm rãi tiến gần về phía Nam Cung Khánh. Con bé ở đâu? Nam Cung Khánh đảo mắt vài cái, cười gượng mà nói ta không hiểu lời này của cô là có ý gì. Chúng ta đúng là có bắt được một nữ tử trên phố, là bởi vì nha đầu kia đã nhập ma. Ta sợ nha đầu kia sẽ làm hại đến an nguy của đại lục, cho nên mới bắt nó mang về. Trà sữa, chuột hậu. Ánh mắt Vân Lạc Phong trở nên lạnh lùng, lạnh giọng hạ lệnh lục soát cho ta, kẻ nào ngăn cản, giết không tha. Ngay khi ba chữ giết không tha vừa rơi xuống, thì sát khí trên người Vân Lạc Phong càng thêm mãnh liệt, tóc đen mạn vũ mở ngoặt tròn bay múa, bạch y nhẹ bay. Cô hơi nâng cằm lên, thần sắc trên dung nhan tuyệt mỹ cũng nồng đậm sát khí. Tức khắc, hai đạo ánh sáng chợt lóe, vụt bay lên rồi đáp xuống trước mặt Vân Lạc Phong. Ánh sáng tắt đi, hiện ra hai người. Một là thiếu niên tuấn mỹ với gương mặt còn chưa thoát khỏi nét trẻ con. Một là nữ nhân tuyệt sắc với khí chất tôn quý cao ngạo. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1120. Vân Lạc Phong phẫn nộ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đối diện với Vân Lạc Phong cả hai cùng cúi đầu, ngữ khí khi nói vô cùng cung kính dạ, chủ nhân. Vụt! Dứt lời cả hai người đồng thời cùng hóa thành hai tia sáng, nhanh chóng bay xuyên qua giữa đám đông. Tốc độ của cả hai đều cực kỳ nhanh, làm cho không một người nào bắt được họ. Vân Lạc Phong lại liếc nhìn Nam Cung Khánh, khí phách trên khuôn mặt tuyệt mỹ chợt kích phát, hai mắt đen nhánh thâm thúy mà âm u, sâu không thấy đáy. Nếu như Tiểu Bạch thiếu một cọng lông tơ, ta sẽ giết một người của Nam Cung gia các ngươi. Nếu Tiểu Bạch bị chảy một giọt máu, ta sẽ biến Nam Cung gia các ngươi thành tế điện, mà người của Nam Cung gia các ngươi chính là tế phẩm. Sắc mặt Nam Cung Khánh lúc này đã có chút khó coi. Vân cô nương, cô không cảm thấy cô làm vậy là quá ngang ngược hay sao? Làm người thì nên nói đạo lý một chút hơn nữa. Nam Cung gia chúng ta cũng không biết nữ tử kia là đồ đệ của cô. Trong lòng Nam Cung Khánh nghĩ, bất luận thế nào, ông ta cũng phải kéo dài thời gian cho đến khi các tổ trưởng lão đến đây, nếu không, ai biết được lát nữa nữ nhân này có đột ngột nổi điên lên hay không chứ? Uỳnh! Khí thế trên người Vân Lạc Phong kích phát, cuồng phong nổi lên mãnh liệt làm cây cối xung quanh đều bị bứng lên tận gốc, rồi tất cả cùng bị bắn về phía Nam Cung Khánh. Nam Cung Khánh còn chưa kịp phản ứng, thì số cây cối kia đã bay tới trước mặt ông ta rồi. Dưới con mắt của bao nhiêu người ở đây, toàn bộ thân mình Nam Cung Khánh đều bị vùi lấp bởi số cây cối kia. Khù khù. Nam Cung Khánh ho khan hai tiếng, từ dưới tàng cây bò dậy, ông ta tức đến xanh mặt mà nhìn Vân Lạc Phong. Vân cô nương, giật nhi nhà ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu của cô hà tất phải tuyệt tình như vậy. Ngươi có đem Nam Cung Vân giật ra đây cũng vô dụng, ta vẫn là câu nói đó. Nếu Tiểu Bạch chảy một giọt máu, ta sẽ bắt tất cả người của tam đại gia tộc các ngươi chôn cùng. Lời này của Vân Lạc Phong vừa dứt, thì từ trong hư không, một giọng nói già nua đột ngột truyền tới, giọng điệu trong lời nói thập phần khinh thường. khẩu khí thật lớn, ta lại không biết ngươi có cái bản lĩnh gì mà dám đòi diệt tam đại gia tộc chúng ta. Từ từ, mấy đạo thân ảnh già nua bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Những lão giả này đều mặc trường bào màu xám giống như nhau, bộ dáng tiên phong đạo cốt, coi rẻ chúng sinh. Mà diện mạo của lão giả vừa mở miệng nói ra những lời nói kia, lại có vài phần tương tự với Nam Cung Khánh, qua đó có thể nhìn ra được, lão ta chính là người của Nam Cung gia. Ta có bản lĩnh gì các ngươi cứ thử một chút không phải là sẽ biết ngay sao? Vân Lạc Phong cong môi cười, nhưng ý cười của cô lại không chạm tới đáy mắt, trong đôi mắt đen thâm thúy âm u chỉ có sự tà khí và nghiêm nghị. Ha ha ha, Pháo Hôi lão giả cười to mấy tiếng, tốt, ta đây cũng muốn xem thử, một con tiểu nha đầu như ngươi thì có được bao nhiêu thực lực. Vụt, tựa hồ là trong tích tắc mà Pháo Hôi lão giả vừa dứt lời, thì lão ta đã lập tức thả người lao xuống, tốc độ của lão ta rất nhanh, chỉ nháy mắt thôi mà đã xuất hiện ở trước mặt Vân Lạc Phong rồi. Đòn công kích của Pháo Hôi lão giả vừa nhanh vừa hung mãnh. Mỗi chiêu xuất ra đều vô cùng tàn nhẫn, chỉ chuyên nhắm vào tử huyệt của Vân Lạc Phong mà xuống tay. Trông thấy trường phong sắc bén của Pháo Hôi lão giả, Vân Lạc Phong nghiêng người né qua một bên tránh thoát được một đòn hiểm, ngay sau đó cô lập tức vung kiếm, chém ra một đạo kiếm phong, nhắm thẳng vào eo của Pháo Hôi lão giả. Pháo Hôi lão giả cười lạnh một tiếng, tránh thoát kiếm phong một cách khá nhẹ nhàng. Rồi một lần nữa triển khai đòn công kích tiếp theo. Chúng ta cùng nhau lên. Mấy lão giả còn lại nhìn thấy một màn kia thì đều nhíu mày, hiển nhiên là không một ai ngờ tới chỉ bằng vào thực lực của Vân Lạc Phong mà lại có thể tránh thoát được sự tấn công của một thánh linh giả. Vì vậy, bọn họ hầu như là không hề nghĩ ngợi gì cả, nhanh chóng lao xuống cùng tấn công Bạch Y thiếu nữ bên dưới. Loại thời điểm này tất cả bọn họ đều đã sớm không còn bận tâm đến cái gì gọi là mặt mũi nữa rồi, chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là phải dùng tốc độ nhanh nhất chế phục Vân Lạc Phong. Mà hiện tại bên ngoài đại môn Nam Cung gia cũng đã có không ít bình dân bá tánh tụ tập lại vây xem. Mở ngoặc tròn sa trà đá, hạt dưa dơ, dơ quy quy, a y y y y, đóng ngoặc tròn. Những người này đại đa số đều là những người đã chứng kiến cuộc tranh cãi giữa Lâm Nhược Bạch và Tam Đại gia tộc, cho nên thời điểm mà Vân Lạc Phong đến đây tính sổ với Nam Cung gia, bọn họ cũng đi theo tới đây. Qua ngày mới rồi, lại vừa tròn thêm một tuổi mới. Hích hích, vậy là mình lại già thêm một tuổi.